Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 701, cô Mì Kết. Đêm rốt cuộc bồi xong tất cả bạn gái, bất quá còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền đến cô Mì Kết thời gian, dù sao mới vừa ở các nơi trên thế giới vòng vo hơn một tháng. Chia cảm giác tinh thần của mình đã đạt tới cực hạn. Vốn là đã không chuẩn bị tham gia Comiket rồi, nhưng không chịu được Kuroneko cùng người của trạch nữ tập hợp hội mời. Nhất cuối cùng vẫn đồng ý một khối tham gia. Nóng quá, thật là thúi, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Sớm biết ta liền trực tiếp hỏi người của Eagle giam yếu viên công việc bảng hiệu đi vào trước. Chia trước mấy đời cũng chỉ là nghe từng nói Comiket là trạch nam thánh chiến. Nhưng xưa nay chưa từng tham gia. Tại tưởng tượng của hắn chính giữa, Comiket phải cùng Hoa Hạ Festival Manga không sai biệt lắm. Chỉ cần có tiền liền có thể hưởng thụ được cao nhất đãi ngộ. Nhưng thực tế lại cho hắn hung hăng một cái tát. Cho dù là Maxima Saori loại này đại tiểu thư cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở bên ngoài. Xếp hàng chờ đợi, thời gian bây giờ là tháng 8, khí trời đã đến một năm chính giữa lúc nóng nhất, vừa mới hơn 8 giờ sáng liền đã đến tiếp cận 40 độ. Lại cộng thêm xung quanh tất cả đều là bình thường không quá dọn dẹp otaku. Hơi hơi vận động một lát sau liền để lại mồ hôi. Vô số người mồ hôi hòa chung một chỗ, dù là xung quanh có Kuroneko cùng Kosaka Kirino mấy cái thiếu nữ xinh đẹp cũng không có biện pháp. Đem cái kia cổ khó ngửi mùi vị đè xuống, chúng ta một đám nữ hài tử còn không có than phiền đây. Ngươi một người đàn ông than phiền cái gì? Bởi vì chính là các ngươi đám này nữ hài tử đem ta kéo tới. Vốn là ta hẳn là nằm ở dưới đáy máy điều hòa không khí. Thoải mái dễ chịu ngủ đến 2 giờ chiều lại nổi lên tới. Sau đó ăn cơm chiều. Chơi game chơi đến 12 giờ khuya trực tiếp leo đến ngủ trên giường cảm thấy. Ngươi là heo, sao? Thời gian chờ đợi luôn là dài lâu. Nhất là tại bên dưới mùa hè nóng bức chờ đợi. Kosaka Kirino cũng còn khá. Mang theo một đứa nha hoàn, không chỉ giúp nàng cầm lấy ghế đầu còn giúp nàng quạt gió. Nhưng Chia mấy người căn bản liền không có bất kỳ chuẩn bị gì. Chỉ có thể đi theo đội ngũ một chút vượt mức quy định di động. Bất quá cũng may ban tổ chức còn thật đúng giờ. Tại mặt trời hoàn toàn thăng lên trước rút lui hết giải cách ly. Tuyên bố Comiket chính thức bắt đầu. Vốn là bất động đám người trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động. Giống như nhất binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Mặc dù người trình diện nhiều vô cùng, nhưng lại không có xuất hiện bất kỳ hỗn loạn. Tất cả mọi người đều hướng một cái cùng chung mục tiêu. Thật dài đám người thoáng qua trong lúc đó liền toàn bộ tiến vào hội trường. Quả nhiên, trạch mới là sinh vật khủng bố nhất trên cái thế giới này. Tình huống trong hội trường mặc dù cũng không có gì đặc biệt, nhưng bởi vì máy điều hòa không khí nguyện ý vẫn là so bên ngoài tốt hơn không ít. Khi tiến vào hội trường trong nháy mắt, Chia cảm giác chính mình sống lại, ta cái mạng này đều là điều hòa cấp cho. Quá khoa trương, Chia-kun, chúng ta đi trước mua đặt trước quyển sổ rồi, người trước hết chính mình đi dạo một chút đi. 12 giờ trưa thời điểm còn tập họp tại chỗ này. Comic Market, hội trường Tokyo quốc tế biểu diễn trận cũng không nhỏ. Hơn nữa phân làm hết mấy cái hội trường. Cho nên tự nhiên giống như Makishima Saori chết như vậy trạch đều sẽ trước thời hạn điều tra mình. Muốn mua quyển sổ đều ở địa phương nào. Sau đó làm ra nhất kế hoạch tỉ mỉ. Cùng Chia hơi hơi lên tiếng chào sau. Liền dẫn Kuroneko cùng Kosaka Kirino cùng nhau rời đi hiện trường. Kiyosuke, muốn cùng nhau đi khu cosplay nhìn một chút sao? Nghe nói khu cosplay nữ hài chỉ cần giá tiền thích hợp buổi tối liền có thể trực tiếp mang đi. Ôm, một cái bả vai của Kosaka Kiyosuke, Chia lộ ra một người nam nhân đều hiểu nụ cười. Có thật không? Nghe được lời của Chia sau, Kosaka Kyosuke trong nháy mắt liền kích động, nhưng suy nghĩ một chút kinh tế của mình tình huống sau. Trên mặt Kosaka Kyosuke lại lộ ra mặt đầy chính nghĩa. Xin lỗi, Chiyakun, ta không phải là người như vậy. Phải không? Vậy thật đúng là đáng tiếc đây. Vốn là ta còn dự định dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút người trưởng thành thế giới kia mà. Không, ta mới vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Đại lão, xin mang dẫn ta đi. Kosaka Kyosuke. Kosaka Kyosuke lời còn chưa nói hết. Kosaka Kimino âm thanh liền ở sau lưng của hắn vang lên. Cứng ngắc chuyển qua đầu. Thấy được mặt đầy giận đùng đùng Kosaka Kirino sau, Kosaka Kyosuke đột nhiên liền minh bạch trước trên mặt Chia lộ ra cái kia một tia đồng cảm kết. Quả là chuyện gì xảy ra? Chia, ngươi tính toán ta? Mặc dù lời của Chia quả thực chỉ là vì đùa giỡn một chút Kosaka Kyosuke, nhưng bản thân của hắn xác thực đi tới khu vực cosplay. Đương nhiên, hắn đến bên này mục đích cũng không phải là vì tìm kiếm viện giao nửa lần nguyên cô em. Thật coi như bạn gái của hắn thật ra thì tất cả đều là nhị thứ nguyên bên trong nhân vật. Hoàn toàn không cần thiết đến tìm những thứ này trang điểm vẽ ra mỹ nữ. Hắn sở dĩ sẽ tới là bởi vì nghe Hazuki Shizuku nói Takimoto Haifumi hàng năm đều sẽ tham gia Comiket. Hơn nữa ra cos. Cho nên muốn tới xem một chút có thể hay không gặp phải Takimoto Haifumi. Bất quá cũng không biết là vận khí của hắn chưa ra hình dáng gì vẫn là Takimoto Haifumi cos thực sự. Quá giống như thật, hắn tìm hơn một tiếng dĩ nhiên không có tìm được. Chẳng lẽ Takimoto Haifumi năm nay chưa có tới? Chia đang định rời đi. Đột nhiên thấy được một cái cos thành Tosaka Jin thiếu nữ đang bị một đám hentai quấy rầy. Mặc dù Chia cũng không quá thích viện giao, nhưng thỉnh thoảng thử một chút dường như cũng thật không tệ. Chỉnh sửa một chút quần áo của mình sau, trên mặt của Chia lộ ra một cái nụ cười tự tin. Xin lỗi, mấy vị, hành vi của các ngươi để cho vị tiểu thư này có chút quấy nhiễu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.